Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, dùng cái này bắt quái quyền đánh ta a. Sau đó mấy ngày, Tô Thần là thật cảm nhận được học tập vui vẻ. Thành để lớp học các học sinh sùng bái thật học bá. Mỗi ngày trừ lên lớp cùng ngẫu nhiên đi xem một chút Lâm Vũ Manh, hắn cơ hồ đều ở tại thư viện, vô luận là toán học, tiếng Anh, vẫn là vật lý, sinh hóa các loại các dạng ngành học thư tịch, hắn đều có đọc lướt qua, những này kỹ năng độ thuần thục cũng thật nhanh tăng lên. Xem tiếng Anh phương diện thư tịch, tiếng Anh độ thuần thục cộng 2 tiếng Anh kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10.000. Đẳng cấp tăng lên trí cao cấp, giải tỏa kỹ năng chủ động đọc nhanh như gió tổng cộng 5 môn. Học tập kỹ năng đạt tới cao cấp, giải tỏa kỹ năng bị động học thần chi tâm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, để Tô Thần mừng rỡ trong lòng. Vội vàng xem xét trong đầu kỹ năng bảng, đọc nhanh như gió, kỹ năng chủ động, mở ra sau đọc tốc độ cùng trí nhớ biên độ lớn tăng lên. Có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng tiếp tục thời gian 60 phút, thời gian cooldown 12 giờ. Tại kỹ năng giao diện phía dưới, từ ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, sinh hóa 5 cái đã đạt tới cao cấp kỹ năng đồ tiêu kéo dài. Thắp sáng một cái mới kỹ năng bị động, học bá tâm, kỹ năng bị động. Có được một viên trở thành học thần tâm, học tập lúc có thể nhẹ nhõm tiến vào quên mình học tập trạng thái. Hiệu suất trên phạm vi lớn tăng cường, một lần giải tỏa 2 cái kỹ năng, để Tô Thần tâm tình thoải mái vô cùng. Mở ra kỹ năng đọc nhanh như gió, tiếp tục xem sách, phát hiện hiệu suất quá nhanh, độ thuần thục tăng lên tốc độ cũng gia tăng gấp mấy lần. Nói như vậy, vậy ta về sau muốn tăng lên kỹ năng gì? Chỉ cần tìm có liên quan thư tịch đến xem, chẳng phải là được rồi. Tô Thần trong lòng ngầm sấn, sau đó nhớ tới mấy ngày nay đi xem Lâm Vũ Manh lúc bị Tạ An Quốc bắt được sau cưỡng ép dạy hắn bác kích thuật. Nghĩ đến cái này, hắn khép lại sách vở đứng dậy, đi tìm liên quan tới công phu thư tịch. Đây là Ma Đô Đại học lớn nhất thư viện. Tàng thư chừng mấy chục vạn sách, đủ loại, vô luận là học thuật tính vẫn là giải trí tính, các loại khác nhau đều có thể tìm tới. Phiền phức hỏi một chút, liên quan tới công phu sách, ở đâu cái khu vực? Tìm nửa ngày cũng không tìm được muốn. Tô Thần đi đến phía trước, hỏi thăm tầng này sách báo nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý là cái dung mạo thanh tú mỹ nữ, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, mang theo kính mắt, trên thân có loại ôn nhu điềm tĩnh thư hương khí chất. Liễu Thi Thư nghe được thanh âm, ngước mắt hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Công phu, Tô Thần mấy ngày nay cơ bản đều đến thư viện ngốc thật lâu. Nhìn sách cũng đủ loại, đủ kiểu, Liễu Mộng Nghiên cho dù tính tình thanh lãnh, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Bây giờ nghe hắn đột nhiên muốn tìm liên quan tới công phu, thư tịch, lập tức càng thêm nghi hoặc. Nàng rất thích sách, đủ kiểu đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng liên quan tới công phu thư tịch thật đúng là chưa có xem. Đúng, có sao? Tô Thần gật đầu nói. Chờ một chút, ta giúp ngươi điều tra thêm. Liễu Thi Thư tải trên máy vi tính thao tác xuống, sau đó chỉ vào một phương hướng nào đó, nói với Tô Thần, bên kia nơi hẻo lánh một cái giá sách trên có, nhưng số lượng không nhiều. Tạ ơn, Tô Thần cười nói tạ, sau đó bước nhanh đi qua. Liễu Thi Thư đại mi cau lại, ánh mắt tò mò nhìn hắn bóng lưng đi xa, sau đó mỉm cười cười khẽ xuống, cúi đầu tiếp tục xem sách, nói số lượng không nhiều, nhưng cũng có trên 100 bản. Tô Thần cầm một bản tên là Hoa Hạ Quyền Pháp Quan Sát Thư Tịch, liền đứng tại cái kia lật xem. Bát quái quyền kỹ năng giải tỏa, độ thuần thục cộng 1 hình ý quyền kỹ năng giải tỏa. độ thuần thục cộng 1 bát cực quyền kỹ năng giải tỏa. Độ thuần thục cộng 1, từng đạo nhắc nhở liên tục không ngừng xuất hiện tại não hải. Tô thần hoàn toàn say mê trong đó, tiến vào quên mình trạng thái. Giữa thiên địa chỉ có một sách một ta, tại đọc nhanh như gió kỹ năng hiệu quả xuống. Hắn lật sách lật đến nhanh chóng, xem hết một bản lập tức liền thay đổi một bản tiếp tục. Lúc này, Liễu Thi Thư cầm hai bản sách đi đến phụ cận, đem sách thả lại giá sách, tò mò nhìn tại trước kệ sách lật sách Tô Thần. Tô Thần hết sức chăm chú đọc sách dáng vẻ, tản ra khác mị lực. Cách đó không xa, có một đôi thanh niên nam nữ, nữ sinh không yên lòng tìm được sách. Nam sinh ở một bên vẻ mặt tươi cười không ngừng nói. Nữ sinh hơi không kiên nhẫn xoay người, sau đó liền thấy cách đó không xa Tô Thần, ánh mắt có chút sáng lên, kìm lòng không được liền ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói nhỏ một câu, rất đẹp trai. Nam sinh thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía Tô Thần, trong lòng chua chua, quái thanh quái khí nói ra, thật là đủ trang. Lật nhanh như vậy nhìn cái gì sách? Nữ sinh nghe vậy liếc nhìn hắn một cái. Làm sao ngươi biết người ta là giả vờ? Hắn thấy nghiêm túc như vậy, đừng tại đây nói ngồi châm chọc. Nam sinh tức giận đến ngực khó chịu, nổi nóng nói, ngươi gặp qua ai đọc sách dạng này lật? Cái kia một tờ có thể thấy rõ ràng mấy chữ. Cái kia có thể người khác đọc sách nhanh đâu. Nữ sinh khẽ nâng cái cằm nói, nam sinh thấy mình truy cầu thật lâu nữ hài, như vậy giữ gìn vừa mới nhìn thấy nam nhân khác, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, chỉ hận mình phụ mẫu không cho mình xinh đẹp trai một chút. Có lúc dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chờ, nam sinh đầu óc nóng lên, khí thế hung hăng liền hướng Tô Thần đi qua, ngươi muốn làm gì? Đừng đi, nữ sinh biến sắc, vội vàng đuổi theo muốn ngăn cản. Nhưng mà, nam sinh không cho nữ sinh cơ hội, trực tiếp sải bước đi đến Tô Thần trước mặt, trực tiếp liền cướp đi sách trong tay của hắn. Tô Thần chính thấy tận hứng, sách đột nhiên không, lập tức nhướng mày, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh niên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn không phải cố ý. Nữ sinh hốt hoảng xin lỗi. Nàng cũng không phải thật đối Tô Thần vừa thấy đã yêu. Chỉ là theo thói quen cùng nam sinh đỉnh vài câu. Đối với truy cầu mình thật lâu ra hỏa này, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hảo cảm. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ phản ứng như thế lớn. Bát quái quyền, phốp, ha ha, nghĩ không ra niên đại này còn có người nhìn sách này. Nam sinh nhịn không được cười ha hà, nhìn về phía một bên nữ sinh nói ra, ngươi còn nói hắn không phải trang, ngươi cảm thấy có người có thể nhìn loại sách này thấy nghiêm túc như vậy. Nữ sinh mắt nhìn trang bìa tên sách, sắc mặt cũng biến thành có chút kỳ quái, nàng chưa từng thấy qua có cái nào người trẻ tuổi nhìn loại sách này. Trả lại cho ta, Tô Thần mặt không thay đổi mở miệng, còn trang. Người tiếp tục trang, nam sinh nhìn xem hắn một mặt trang bức bộ dáng, trong lòng càng thêm khó chịu, nói một lần chót, sách trả ta, Tô Thần sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng đi theo lạnh mấy phần, đọc nhanh như gió kỹ năng còn tại tiếp tục, hắn lười nhác nói nhảm nhiều. Cách đó không xa, Liễu Thi Thư thấy tình huống giống như không đúng, liền nghĩ qua đi khuyên một chút. Không đổi ngươi có thể sao thế? Dùng cái này bắt quái quyền đánh ta a? Nam sinh cười lạnh mỉa mai. Vừa dứt lời, ngực liền hung hăng gần một quyền. Quyển sách trên tay rời khỏi tay. Cả người lảo đảo rút lui mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Tô Thần nắm đấm mở ra. Bỗng nhiên bắt lấy rơi xuống sách vở. Hướng về phía cái kia ngồi dưới đất nam sinh cười nhạt một tiếng. Ta vẫn là lần đầu nghe được loại yêu cầu này. Ngươi, khụ khụ, nam sinh muốn nói cái gì? Nhưng thể nội khí huyết quay cuồng. Liên thanh ho khan mấy lần. Tay hướng bên miệng một vòng.